Tibu nhảy lên bắt lấy trái bóng rầm. Cả khán đài trở nên im lặng một cách lạ thường. Không phải vì những cú đăng, không phải vì những cú lên rổ đẹp mắt, cũng không phải là một cú ném 3 điểm. Mà vì hình ảnh số 11 đang nằm trên sàn đấu và đầy đau đớn. Tibu cảm thấy chân mình đau quá. Cảm giác như ngàn mũi kim châm vào chân mình. Tibu cảm thấy cái không gian này trở nên một ngạt và nặng nề vô cùng. Tibu đã bị số 9 chơi tiểu xảo. Cũng vì sự không tập trung của mình mà bị người ta gài chân và không tiếp đất được. Giải thích cho các bạn một chút. Trong môn bóng rổ, muốn chơi xấu và chơi tiểu xảo với đối phương dễ hơn nhiều so với môn bóng đá. Đôi lúc bị gãy chân, gãy sống mũi chỉ vì không cẩn thận và mất tập trung là chuyện bình thường. Tibu chợt cười mỉm, nụ cười đó không phải vì vui vẻ, vì hạnh phúc mà có một chút gì đó cay đắng. Rồi đội của Tibu thua trận đấu đó. Sự thật là ai cũng đổ lỗi cho Tibu. Các anh lớn tuổi không ngừng chửi và la mắng Tibu. Tibu không giận, trong suy nghĩ của mình, Tibu cảm thấy thật sự trận đấu này thua là vì Tibu. Nếu là Tibu trước đây, thì có lẽ Tibu sẽ không để yên cho thằng số 9 đó. Nhưng Tibu không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa. Sao Sunny lại không đến suy nghĩ duy nhất trong đầu Tibu lúc này? Chân Tibu bị lật sơ mi nặng, bó bột 2 tuần thì sẽ đi lại bình thường được, nhưng Tibu không còn được chơi những môn thể thao nặng nữa. Ừ thì sẽ không còn cái mơ ước nào nữa. Cho đến tận ngày hôm nay, những lúc trời lạnh Tibu vẫn còn cảm nhận được cái đau trong chân phải của mình. Nhưng Tibu không trách ai cả. Mỗi khi cái chân đau tái phát chỉ có một suy nghĩ trong lòng của Tibu ngày đó. Sao Sunny lại không đến? Cách chương.